Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 331. Tiện như vậy trong lành thoát tục. Canh 1. Giữa không trung, linh khí bức người, một trang giấy tại tài khí ba động bên trong liệt liệt rung động. Trên đó 8 cái chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ. Chữ là chữ tốt, đặt bút như rồng, cương cân thiết cốt, leng keng hữu lực, nhưng là ở đây đám người lại cùng nhau mộng bức, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Cái này, Dương Đỉnh Thiên này cũng quá cả gan làm loạn đi, lại dám tại lão cung chủ ngày mừng thọ bên trên viết ra thấp kém như vậy nói tới. Xong, Dương Đỉnh Thiên xong, hai cái linh nữ đồng thời yêu ái. Liễu cung chủ cùng lão cung chủ nhau nhau coi trọng, nếu như Dương Đỉnh Thiên này thuận hai người ý, nói không chừng thời điểm có thể đặc biệt thu nhập linh học cung bên trong. Từ đây tiềm lực vô tận, thế nhưng là hắn thế mà tự mình tìm đường chết. Dạng này chữ vừa ra, trước mắt bao người, ai có thể cứu hắn? Ai có thể cứu? Đám người nhau nhau lắc đầu tiếc hận. Dưới tình huống như vậy, liền liền lão cung chủ nói không chừng đều sẽ tức giận. Chớ nói chi là Liễu cung chủ, toàn bộ linh học cung đều sẽ bị Dương Chân cái này 8 chữ đắc tội. Dù là có hai cái linh nữ đồng thời yêu ái, bọn hắn còn có thể như vậy tình huống dưới vãn hồi Dương Chân mặt mũi hay sao? Chư vị, tại hạ ít đọc sách. Cái này 8 chữ quả nhiên là bắt được con cóc dọa ra nước tiểu. Cái kia, ai biết a? Ninh Vô Khuyết cười ha ha, nhìn qua nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly, tựa như thật lớn xả được cơn giận, một mặt lạnh ý nhìn xem Dương Chân. Tâm thần của mọi người đều là run lên, hãi nhiên mà kinh dị. Viết ra cái này 8 chữ, Ninh Vô Khuyết chính là mượn cơ hội này nhất cử đem Dương Chân trấn sát. Liễu cung chủ cùng lão cung chủ cũng nói không ra lời gì tới. Tất cả mọi người đều có chút lo lắng nhìn xem Dương Chân. Cái này để cho mình cho hại chết người. Hồ Đào triệt để choáng váng, ngã ngồi tại trên ghế, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Hoa Âu Nguyệt cùng Mặc Tuyết Linh hai nữ liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hồ nghi cùng lo lắng. Tiện mèo cùng tao gà liếc nhau, cạc cạc cười quái dị. Bắt được con cóc dọa ra nước tiểu, mẹ nó, tiểu tử 666 a, cái này cũng dám chơi. Hỏng, tao gà chững chạc đàng hoàng có kết luận. Toàn bộ ngày mừng thọ đại hội dần dần trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có cái kia 8 cái chữ lớn ở giữa không trung liệt liệt rung động thanh âm. Trước mắt bao người, Dương Chân bỗng nhiên cười ha ha, liếc Ninh Vô Khuyết một chút, quay người nhìn về phía Tam Liên Tọa, một mặt nghiền ngẫm nói ra, Tam Liên Tọa có thể từng nhận ra cái này 8 chữ. Cái gì? Nghe đến đó, tất cả mọi người thần sắc chấn động, khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Chẳng lẽ cái này 8 chữ không phải bắt được con cóc dọa ra nước tiểu, mà là có huyền cơ khác? Tất cả mọi người cái cổ lập tức duỗi dài, mở to hai mắt nhìn, gắt gao tiếp cận giữa không trung cái kia 8 chữ. Ninh Vô Khuyết biến sắc, chợt trầm tĩnh lại, cười nhạo một tiếng nhìn xem Dương Chân. Cái này 8 chữ mặc dù giống như cuồng thảo, 10 phần không tốt phân biệt. Có thể Ninh Vô Khuyết thuở nhỏ đọc thuộc lòng các loại thư tịch văn vật, đối các loại văn tự đường vân rõ như lòng bàn tay. Bây giờ đã là một cước bước vào độ kiếp kỳ cường giả, sao lại liền mấy chữ đều sẽ nhìn lầm? Tam Liên Tọa cùng Ninh Vô Khuyết liếc nhau, đảo mắt trầm giọng nói ra, Dương Đỉnh Thiên, mặc cho ngươi như thế nào rảo biện, cái này 8 chữ cũng không phải bắt được con cóc dọa ra nước tiểu, không ai có thể hơn, trừ phi ngươi cải biến văn tự kết cấu, nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão cung chủ ngày mừng thọ trên đại hội như vậy làm càn, mọi người tại đây sao lại buông tha ngươi? Trong lòng mọi người run lên, nhìn xem tam liên tọa sát cơ tuế xuất hiện, cùng nhau chấn động, Dương Chân khóe miệng mỉm cười, thật sâu nhìn chằm chằm tam liên tọa một chút, tiện tay huy động ở giữa, nói ra, phu tử truyền nhân, ha ha, trừng lớn ánh mắt của các ngươi, nhìn ta có thể từng cải biến kiểu chữ kết cấu. Ông, giữa thiên địa bỗng nhiên hiện lên một tia minh văn khí lãng, ngập trời mà lên, trong chớp mắt trở nên che khuất bầu trời, như cuồng phong gào thét bên trong. Cái kia tám cái chữ lớn bên trên, bỗng nhiên bốc cháy lên màu ám kim tài khí hỏa diễm. Thấy đám người hãi hùng khiếp vía, coi là Dương Chân muốn hủy diệt chứng cứ. Nhưng vào lúc này, tam liên tỏa bỗng nhiên toàn thân rung mạnh, khó có thể tin nhìn xem giữa không trung tám cái chữ lớn. Chữ vẫn là ban đầu chữ, chỉ là bây giờ liệt liệt như lửa, lại lộ ra một cỗ hạo nhiên chi khí. Như vậy tình huống dưới, cơ hồ tất cả mọi người bị như vậy hạo nhiên chi lực tâm động thể nội hạo nhiên chính khí. Sắc mặt nhao nhao cuồng biến, lão công chủ bỗng nhiên run run rẩy rẩy đứng lên, nhìn xem giữa không trung tám cái chữ lớn, khẽ di một tiếng, trên mặt tâm tình không chừng thần sắc biến thành vui mừng. Cao giọng nói ra, tiền đồ như gấm, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Không sai, không sai, ta linh học cung tiền đồ vô lượng, càng là muốn tuân thủ bản tâm, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Dương Tiểu Hữu lời này chữ này, rất được lão thái bà tâm ý, chỉ có tâm tính rộng rãi người, tràn ngập hạo nhiên chi khí, mới có thể xem hiểu trong đó áo nghĩa. Thực sự khó được, thật là không sai. Nhìn thấy tam liên tọa sắc mặt hoàn toàn thay đổi mà bắt đầu kinh nghi bất định Ninh Vô Khuyết, nghe được lão cung chủ, thần sắc chấn động mãnh liệt phía dưới, bạch bạch bạch lui ra phía sau ba bước, nhìn chòng chọc vào giữa không trung tám chữ, cắn răng nghiến lợi nói ra, điều đó không có khả năng. Hoa, mọi người tại đây cùng nhau xôn xao, hai mặt nhìn nhau phía dưới, tất cả mọi người khiếp sợ. Thì ra là thế, ta đã nói rồi, Dương Đỉnh Thiên chính là có ngốc, cũng không có khả năng viết ra bắt được con cóc dọa ra nước tiểu loại này thấp kém chữ. Nguyên lai là tiền đồ như gấm, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Ha ha ha, ôi cho ăn buồn cười chết ta rồi. Mặc dù chúng ta tài sơ học thiển nhìn không ra đây là chữ gì đến, thế nhưng biết Dương Đỉnh Thiên tuyệt đối sẽ không như vậy ngu xuẩn. Còn Bắc Cô Viện truyền nhân đâu? Tu vi cường đại về cường đại, lại là tài trí hơn người không ai bằng. Thế nhưng là cái này làm người cơ bản nhất thường thức đều không có a. Ai nói không phải, những người này chính là trong truyền thuyết đọc sách đọc choáng váng đi. Còn bắt được con cóc dọa ra nước tiểu, thua thiệt hắn Ninh Vô Khuyết nghĩ ra được. Ha ha ha, ai nha nha, ta lệnh không được. Nguyên lai là tiền đồ như gấm, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Chữ tốt, lời hữu ích, ngoặc kép, một đám người nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ, cũng đồng thời tỉnh ngộ lại, cùng nhau giận mắng Ninh Vô Khuyết cùng tam liên tòa. Mẹ nó, các ngươi tài trí hơn người, không ai bằng, cứ như vậy lừa phỉnh chúng ta. Còn bắt được con cóc dọa ra nước tiểu, nếu không phải lão cung chủ nhìn ra những chữ này, mọi người tại đây đều bị hai cái này ra vẻ đạo mạo ra hỏa lừa gạt. Nếu như không phải chưa để đám người ủ ra sai lầm lớn đến, đám người thậm chí hận không thể bắt được Ninh Vô Khuyết dọa ra nước tiểu. Liễu cung chủ trên mặt âm trầm triệt để tiêu tán, một mặt giờ khóc giờ cười nhìn xem Dương Chân. Hoa U Nguyệt cùng Mặc Tuyết Linh ngơ ngác liếc nhau. Hoa U Nguyệt còn tốt, chỉ là khẽ cười một tiếng. Mặc Tuyết Linh trực tiếp cười phun ra ngoài, ghé vào Hoa U Nguyệt trên bờ vai cười đến không ngẩng đầu được lên. Phí sức nói, ta liền biết, Dương Chân hỗn đản này khẳng định lại đào hố chờ Ninh Vô Khuyết nhảy xuống. Con, chỉ là không nghĩ tới, hỗn đản này thế mà tiện như vậy trong lành thoát tục. Giống như Mặc Tuyết Linh, trong đám người Hồ Đào cũng là trong hai con ngươi bỗng nhiên tỏa ra hào quang. Cười đến ngửa tới ngửa lui, trước ngực hai viên sơn hạch đào thế mà bị nàng vung ra ầm ầm sóng dậy cảm giác. Thấy chung quanh một đám người mãnh liệt nuốt nước miếng, tất cả mọi người đang cười, cười dương chân tiện phá thiên tế, cười Ninh Vô Khuyết vô chi, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào Ninh Vô Khuyết sắc tam liên tọa trên thân. Hai người, hôm nay mặt xem như mất hết. Lúc này, Ninh Vô Khuyết bỗng nhiên ngoài mạnh trong yếu, chỉ vào Dương Chân nói ra, không đúng, tất cả mọi người giật nảy mình. Không biết Ninh Vô Khuyết còn muốn làm gì? Trước mắt bao người, Ninh Vô Khuyết nơi nào còn có nửa điểm hăng hái dáng vẻ. Thẹn quá hóa giận đơn giản giống như điên cuồng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, viết mấy chữ đi ra, liền muốn thắng qua ta bán sơn đồ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đám người sẽ tiếp nhận loại kết quả này sao? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ, sắc mặt cổ quái nhẹ gật đầu. Ninh Vô Khuyết mặc dù vô sỉ một chút, thế nhưng là nói lại là sự thật. Dương Chân mấy chữ này vô luận từ cái gì góc độ tới nói, cũng không sánh nổi bán sơn đồ tới chân quý. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Liền liền lão công chủ trên mặt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Mắt thấy Dương Chân lại phải lâm vào trong tuyệt cảnh, Dương Chân lại trở lại án một bên, hai tay trùng điệp đập vào trên thớt, tự lẩm bẩm, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tiểu tử, trừng lớn con mắt của ngươi, thấy rõ ràng, oanh, một cỗ màu ám kim khí lãng ngập trời mà lên, cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, thiên địa liền triệt để tối xuống, giữa không trung, phảng phất giống như có trên trời cao ngàn vạn ngôi sao đang nhấp nháy, chiếu sáng rạng rỡ, quang mang diệu thế, khí lãng quay cuồng thoải mái bên trong. Lộ ra một loại trùng trùng điệp điệp hạo nhiên chi khí. Tinh thần tài khí, không biết ai la lên một tiếng. Khó có thể tin nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.